Trên đường đi đến bệnh viện, Tang Yếu Miễu khẩn trương, cơ thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.